Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Lão đầu ngươi có bị bệnh không? Nhị trưởng lão phủ Mạc Lôi đại nhân may mắn quang lâm bản điếm, tạm không tiếp đãi khách nhân khác, mời về. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu cho Vượng Tài đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vượng Tài thức thời đứng tại cửa ra vào, hô to: Vượng Tài! Cái này một cuống họng xuống dưới, không biết bao nhiêu người đang mắng nhị trưởng lão phủ. Nên biết đạo là bởi vì nhị trưởng lão phủ mới để bọn hắn không thể trước tiên mua được cơ giáp. Trong tiệm, Đường Tiếu để cho Mạc Lôi ngồi xuống, rót trà, hai người nói đến lời nói. Chẳng lẽ nữ vương đại nhân cũng đúng cơ giáp cảm thấy hứng thú, muốn làm cái này mua bán? Đường Tiếu một mặt ý cười, đối Mạc Lôi hỏi nói. Người lời nói này, cơ giáp loại này phòng ngự trang bị chuẩn bị hiện tại toàn bộ Hắc Ám công quốc đều là nổi danh. Nữ vương đại nhân không có lý do không nhúng tay vào không phải? Mạc Lôi cũng là cười tủm tỉm, đã nữ vương đại nhân ưa thích làm một chuyến này, vậy sau này cơ giáp độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền liền giao cho nữ vương đại nhân đi. Ta chỗ này cũng không muốn số không bán. Chấm ngoặc kép. Hai ngày này còn chưa bắt đầu bán cơ giáp liền đã nhiều người như vậy mỗi ngày lui tới. Nếu như mình thật bán đi xuống chỉ sợ mỗi ngày đều bận không qua nổi. Bận không qua nổi lời nói khẳng định phải mướn người. Mướn người liền khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện bí mật của mình. Đã Đường Na muốn bán không bằng trực tiếp giao cho nàng. Dù là mình kiếm ít một điểm tối thiểu nhất cầu cái thanh nhàn. Mỗi ngày tạo cơ giáp rèn luyện một chút thân thể cũng chưa hẳn không tốt. Mạc Lôi sững sờ, lấy tình thế trước mắt đến xem. Đường Tiếu câu nói này hàm kim lượng nhưng không cao bình thường. Độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền liền giao cho nữ vương đại nhân. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn Đường Tiếu chỉ bán buôn cho nhị trưởng lão phủ. Sau đó chỉ có thể nhị trưởng lão phủ đi mua bán. Cái này cũng liền mang ý nghĩa về sau cơ giáp buôn bán cái nghề này không ai có thể đoạt mối làm. Ăn, nhị trưởng lão phủ liền là long đầu. Một năm này lợi nhuận xuống tới cũng không phải đùa giỡn, chuyện này là thật. Mạc Lôi có chút kích động. Nếu như là thật, như vậy nhị trưởng lão phủ thế lực vượt trên đại trưởng lão phủ cũng là ở trong tầm tay. Cái này còn có thể là giả à? Nữ vương đại nhân giúp ta đặt chân vững vàng. Hiện tại cho các ngươi cái độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền đương cái gì a? Giao cho các ngươi vừa vặn ta cũng rơi cái thanh nhàn. Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Như thế chuyện trọng yếu tựa như đang nói chơi. Tốt tốt tốt. Chấm ngoặc kép. Mạc Lôi kích động nói liên tục ba chữ tốt. Xem ra sau này Hắc Ám công quốc phòng ngự trang bị chuẩn bị một chuyến này nghiệp muốn đổi long. Đầu, nữ vương đại nhân quả nhiên không có uổng phí đối ngươi tốt. Tiểu tử ngươi thật sự là cái này. Mạc Lôi nói xong cho Đường Tiếu giơ ngón tay cái lên. Lão ca nhưng đừng nói như vậy. Ta cái này tiểu điếm còn muốn ỷ vào ngài chăm sóc à. Nữ vương đại nhân sự tình chính là ta sự tình. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Huynh đệ ta cầm tới tốt như vậy quyền đại lý tự nhiên cũng là nghĩ lấy người một nhà không phải. Đường Tiếu nói xong vỗ vỗ Mạc Lôi bả vai. Đúng đúng đúng. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Lời nói này tốt. Mạc Lôi cười thoải mái. Hắn đã không biết bao lâu không có sung sướng như vậy qua. Đại trưởng lão phủ Wenli đại nhân đến. Chấm ngoặc kép. Bên ngoài lại tới một đội thị vệ đội. Đương đầu thị vệ đội đội trưởng đứng tại cửa hàng lối vào lớn tiếng hô nói. Wenli lão hồ ly kia tới. Mạc Lôi sững sờ. Không nghĩ tới đại trưởng lão lại đem Wenli cho phái tới. Nói lên cái này Wenli tuyệt đối là đại trưởng lão phủ nhân vật số 2. Tại Hắc Ám công quốc đại nhân vật bên trong cũng coi là thế hệ trước người cầm quyền. Hắn phục thị đại trưởng lão phủ hai nhâm trưởng lão. Có thể nói đương nhiệm đại trưởng lão chính là cái này Wenli nhìn xem lớn lên. Ngay cả đại trưởng lão đều là cái này Wenli nhìn xem lớn lên. Có thể thấy được gia hỏa này bối phận đến cỡ nào cao. Liền ngay cả Mạc Lôi thấy hắn cũng muốn tiếng kêu đại nhân. Thật sự là gặp quỷ. Không nghĩ tới lão hồ ly này tới. Mạc Lôi trong lòng thầm mắng. đại trưởng lão phủ cẩu vật tới. Đường Tiếu Mẫn hớp trà nói phi thường tùy ý. Mạc Lôi giật mình, khá lắm, thật sự là gan lớn, lão đệ a. Nhưng đừng nói như vậy, lão hồ ly này thủ đoạn nhưng nhiều nữa a. Mạc Lôi vội vàng ngăn cản Đường Tiếu nói tiếp. A, Đường Tiếu không lạnh không nhạt điểm điểm giống như không có đem Mạc Lôi lời nói để ở trong lòng. Cửa hàng bên ngoài, quen ly xa ngựa dừng lại, người chung quanh lập tránh ra một đầu nói. Gia hỏa này thế nhưng là Mạc Lôi còn nhân vật có phân lượng. Tại toàn bộ Hắc Ám công quốc bên trong giống quen ly như vậy đại nhân vật thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạc Lôi ngồi trong phòng nhìn thấy Wenly đi xuống xe ngựa lập tức đứng dậy. Coi như nhị trưởng lão phủ cùng đại trưởng lão phủ luôn luôn không cùng, nhưng Mạc Lôi tại Wenly trước mặt cũng không dám khinh thường. Tương phản, Đường Tiếu ngược lại là ngồi ở trên ghế salon uống trà uống rất sung sướng. Wenly đại nhân, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Mạc Lôi đứng tại cửa ra vào liền ôm quyền. Wenly nhìn Mạc Lôi một chút, tiểu tử ngươi cũng tới a? Đường Na nha đầu kia thật sự là nhìn chúng cơ giáp này a? Đường Na nha đầu kia, đoán chừng toàn bộ Hắc Ám công quốc bên trong cũng liền số bối phận cao nhất Wenly dám xưng hô như. Vậy Đường Na, Wenly đại nhân nói gì vậy? Nữ vương đại nhân chỉ là nghĩ đến xem mà thôi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem a, bây giờ nhìn xong, đi thôi. Chấm ngoặc kép, đừng nhìn Wenly lớn tuổi, nói chuyện nhưng hướng về phía a. Cái này, nữ vương đại nhân phân phó sự tình còn chưa làm xong, Mạc Lôi không dám trở về. Chấm ngoặc kép, Mạc Lôi nói xong Wenly chạy tới trước người hắn, lấy tay một nhóm Mạc Lôi đứng ở cạnh cửa cho Wenly nhường ra đầu nói, tiểu tử ngươi miệng lưỡi trơn tru, không đi đứng vừa nhìn a. Mạc Lôi mặc dù rất bất mãn Wenly loại này tự đại thái độ, nhưng người ta bối phận cùng thực lực ở đâu bày biện. Bất mãn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Toàn bộ nhị trưởng lão phủ đoán chừng cũng liền Đường Na có thể cùng lấy lão đầu đấu một trận. Cái kia là chân lý. Wenly đẩy ra Mạc Lôi về sau đi vào cửa hàng. Cái này Wenly khí thế trên người vô cùng thâm thúy. Vượng tài quả thực là không dám lên tiếng. Đường Tiếu vẫn còn đang uống trà. Uống xong lại bẹp bẹp miệng. Ai kêu chân lý? Wenly có chút tức giận. Mình thân phận gì gọi một tên tiểu bối cũng dám không để ý tới mình. Đường Tiếu y nguyên không nói chuyện. Ai kêu chân lý? Đường Tiếu vẫn là không để ý tới hắn. Bành, Wenly theo tay cầm lên bên người một cái trang trí bình hoa nện xuống đất. Ta hỏi nơi này ai kêu chân lý? Cửa hàng người bên ngoài thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Nhìn Wenly nổi giận, mỗi người lại dám nói chuyện. Bọn hắn thế nhưng là biết đạo lão gia hỏa này thủ đoạn. Wenly nổi danh dựa vào là không chỉ là bối phận, càng quan trọng hơn là hắn thực lực bản thân cùng cỗ này chơi liều. Đường Tiếu lại rót cho mình chén trà, bình tĩnh uống một hơi cạn sạch. Wenly đến bây giờ nếu là tại không biết đạo ai là chân lý liền thật sự là già nên hồ đồ rồi. Có thể tại trong tiệm này ngoại trừ Mạc Lôi chỉ còn lại Vượng Tài cùng Đường Tiếu. Mà nhìn Vượng Tài dáng vẻ tuyệt đối không là. Vậy cũng chỉ có thể là đang ngồi uống trà Đường Tiếu. Tiểu gia hỏa này cũng dám không để ý tới mình. Wenly còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Không khỏi có chút nổi giận. Ta đang hỏi một lần. Cái này ai kêu chân lý? Wenly cơ hồ là hét ra. Hỏi bốn lần vậy mà đều không ai đáp ứng. Mạc Lôi đều thay Đường Tiếu nhéo một cái mồ hôi lạnh. Đường Tiếu lúc này chậm rãi quay đầu. Đứng tại cửa ra vào chính là một vị 6-70 tuổi lão đầu. Hai tóc mai tóc trắng tất cả đều là bạch. Nhưng sống lưng rất đắc ý bên ngoài thẳng. Phá lệ tinh thần. Thanh âm của hắn càng là dị thường to. Lão đầu, người có bị bệnh không? Đường Tiếu khóe miệng dương lên. Một câu chấn kinh cho nên đến người. Canh thứ nhất dâng lên. Phiếu phiếu ném. Converter. Hố siang. I-A-I-N-I-E-G các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com gạch chéo member gạch chéo 177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm.